Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 457, thứ 455 chương lại phế một lần, bóng mờ, Tần Lan Tuyết nghe nói, sát có kỳ sự gật gật đầu, xem ra là được rồi, ý vị không rõ lời nói nghe được Thương Tiêu và Thương Huyền đột nhiên có loại sờn tóc gáy cảm giác bất an, bất quá hai người lúc này lòng tràn đầy đều là báo thù ngọn lửa. Cũng không có lý trí hòa tâm tình suy nghĩ này đó. Xác định người trước mắt chính là lúc trước thương bọn họ Thanh Tuyết Hậu. Trực tiếp liền động khởi tay đến, Thương Tiêu trong tay lập tức bốc lên một đóa hoa sen đen hướng phía Tần Lan Tuyết đánh. Hơn nữa phương hướng kia rõ ràng không phải đối Tần Lan Tuyết cả người, mà là nhắm ngay nửa người dưới của hắn. Ở Thương Tiêu xuất thủ thời gian Thương Huyền đồng dạng động, giấu giếm huyền lực một trưởng hướng phía Tần Lan Tuyết hạ thân vút lên trời cao chụp đi. Hai người kia tư thế vừa nhìn chính là phi lộng tàn Tần Lan Tuyết đệ tam chỉ chân không thể. Quý Quân Nguyệt ở hai người động thủ thời gian thành thơi lắc mình tránh chiến trường. Hòa trên thành lâu cả đám tướng sĩ đứng chung một chỗ xem hát. Chỉ thấy Tần Lan Tuyết không tránh không tránh. Ở đó đóa kỳ dị âm u hoa sen đen sắp nện ở trên người mình lúc. Vút lên trời cao một trưởng chém ra, nồng nặc màu tím đen huyền khí bá đạo đến cực điểm trực tiếp đánh tan kia đóa hoa sen đen. Đồng thời tay trái nâng lên hướng phía Thương Huyền hư không một chảo. Kia tự cổ tay áo lộ ra xương trắng chảo dưới ánh trăng có vẻ cực kỳ âm u khủng bố. Nhưng cũng bởi vì trên thành lâu cây đuốc sáng bóng mờ tối ấm áp, lại để cho kia sâm bạch xương trắng tay lộ ra mấy phần kỳ dị xương mù cảm. Lại cấp ở đây chúng tướng sĩ một loại xuất hiện ảo giác. Nương a, ta hình như nhìn thấy bệ đã hạ thủ biến thành xương trắng, một sĩ binh kinh hãi rất nhanh xoa. Xoa mắt thấy, chỉ cảm thấy chính mình hoa mắt. Yemeni, Yem hình như cũng nhìn thấy, nhất định là chúng ta đêm qua ngủ không được ngon giấc. Nhất định là, mọi người mình thôi miên nỉ non, ai cũng không tin mình nhìn thấy. Nhất trí cho rằng là xuất hiện ảo giác, nói đùa, bọn họ anh minh thần võ tuyệt sắc thiên hạ đế vương sao có thể sẽ có chỗ thiếu hụt. Nhất định là bọn họ hoa mắt, Quý Quân Nguyệt nghe xung quanh các tướng sĩ mình thôi miên. Như có điều suy nghĩ nhìn Tần Lan Tuyết kia chỉ dài nhỏ lạnh lẽo xương trắng bàn tay. Nàng trong không gian không phải là không có có thể sinh cơ chữa trị siêu phẩm đan dược. Đan dược này còn là lúc trước mẹ của nàng tới thời gian. Nàng chuyên môn vì Tần Lan Tuyết muốn, chỉ là lén nàng dò hỏi qua A Tuyết ý kiến, hắn tạm thời còn không nghĩ sửa chữa phục hồi cái tay kia. Kia chỉ đối với người khác mà nói là nhưng sợ kinh sợ tồn tại. Đối với hắn mà nói xác thực hắn qua lại một loại kỷ niệm ni mỗi một lần nhìn thấy này chỉ xương. Trắng tay đô hội nhượng Tần Lan Tuyết nhớ kỹ lúc trước hắn là như thế nào theo trong địa ngục dãy. Dùa, cuối cùng chậm rãi bò ra. Đây là hắn đối diện hướng kia đoạn hắc ám nhân sinh tế điện hòa lưu niệm ni bởi vậy Quý Quân Nguyệt tôn trọng Tần Lan Tuyết tiền trạch, nàng chỉ là vì hắn suy nghĩ mới muốn cho tay hắn khôi phục. Nếu như A Tuyết không muốn, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Với nàng đến nói, A Tuyết cái tay kia là hoàn chỉnh còn là xương trắng dày đặc. Cũng không có sai biệt, chẳng sợ không chỉ là một tay, coi như là hắn hai cái tay đô biến thành xương trắng. Hắn còn là nàng sở yêu A Tuyết. Huống chi mỗi lần nhìn thấy A Tuyết dùng kia chỉ xương trắng tay giết người. Đô hội nhượng Quý Quân Nguyệt có khác loại khốc xuất, cái loại đó xuất khí quá mức bức người chói mắt, làm cho nàng đô không phải không thừa nhận, như vậy có không chọn vẹn A Tuyết mê người hơn. Xung quanh nguyên bản thì thao tự nói cả đám tướng sĩ trong lúc vô ý nhìn thấy Quý Quân Nguyệt trên. Mặt hiện lên tuyệt lệ tươi cười, như vậy mềm mại ấm áp. Như vậy lóa mắt nhiếp hồn tâm hồn, trong nháy mắt để nhìn thấy này hiếm thấy một màn các tướng sĩ ném tâm hồn. Si mê tại chỗ, đã quên phản ứng, mà cách đó không xa, Thương Huyền chỉ cảm thấy một cỗ cường đại không thể phản kháng lực lượng cầm lấy chính mình hướng. Tiền mà đi, có còn không chờ hắn phản ứng, lại hoàn hồn lúc cổ liền truyền đến một đạo lạnh lẽo cảm giác đau đớn. Cái loại đó bị vật cứng tạp ở cổ cảm giác rất khó chịu. Bất quá nhưng cũng bất nghẹt thở. Rất hiển nhiên tạp ở cổ hắn chủ nhân tịnh không tính toán trực tiếp muốn mạng của hắn. Thương Huyền Trừng xinh đẹp đen kịt miêu mắt nhìn trước mắt kia trương thanh tuyệt xa hoa mặt. Chẳng sợ tính mạng bị đối phương nắm giữ ở trong tay. Hắn còn là không cam lòng tỏ ra yếu kém chừng, dùng mắt dao nhỏ lăng trì đối phương. Bất quá như vậy vô dụng phản kháng Tần Lan Tuyết căn bản là không nhìn ở đáy mắt. Chỉ là kháp Thương Huyền cổ nhìn về phía nửa người dưới của hắn. Trong suốt đan phượng con ngươi hiện lên một chút sáng. Thương Huyền ở đó trong suốt minh trong hồ thấy rõ ràng bệnh trạng hưng phấn. Đột nhiên ra đầu tê dại khởi đến. Chữa khỏi rất tốt, hài lòng tiểu ý ở trong tối màu tím cánh môi thượng lan tràn ra. Càng phát ra nhượng Thương Huyền cảm giác được một loại tứ chi lạnh lẽo cảm giác. Cách đó không xa Thương Tiêu thấy Tần Lan Tuyết kháp ở nhà mình đệ đệ cổ. Lập tức nóng này, không dám lại đơn giản động thủ. Cảnh giác nói, ngươi phóng Thương Huyền, chúng ta bảo đảm lại cũng không tìm ngươi phiền phức. Có thể vừa đối mặt liền đem Thương Huyền chộp trong tay không có sức phản kháng. Rất hiển nhiên nhị trưởng lão nói không sai. Tần Lan Tuyết đúng là cái thần cấp chí tôn thần vương. Thậm chí khả năng đã là chí tôn thần hoàng. Lúc trước ngũ phương thế lực hòa thần sử đến tìm Quý Quân Nguyệt cùng Tần Lan Tuyết phiền phức lúc. Thương Tiêu và Thương Huyền cũng không ở. Hai người sớm liền tiến vào thiên lĩnh đại rừng rậm tìm kiếm tiên bạch sinh cơ cỏ. Bởi vậy cũng không biết trận chiến ấy. Lần này trở lại Tử Mi Thành cũng chỉ là biết ngũ phương trưởng lão liên thủ bị diệt sự tinh. Còn chưa kịp hiểu biết lúc trước thiên lĩnh đại rừng rậm ngoại kia cuộc chiến đấu sự tinh. Bằng không hai người là có thể rõ ràng biết Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết thực lực. Bây giờ Thương Tiêu cũng biết báo thù vô vọng. Dù cho hai năm qua tìm dược trong quá trình bọn họ không có vứt bỏ tu luyện. Thậm chí so với dĩ vãng đều phải nghiêm túc khắc khổ. Cũng chỉ là đem thực lực tăng lên tới đỉnh hư thần trung kỳ mà thôi. Căn bản cũng không phải là tần đối thủ của Lan Tuyết. Ở một chí tôn thần hoàng trước mặt, bóp chết bọn họ liền như bóp chết con kiến như nhau đơn giản. Tần Lan Tuyết chậm rãi cười. Trần An nói. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, Thương Tiêu và Thương Huyền nghe nói một trận nghi hoặc. Thương Tiêu đáy mắt cảnh giác cũng không có bởi vậy biến mất. Mà Thương Huyền càng là bởi vì cách Tần Lan Tuyết gần mà cảm thấy một cỗ âm hàn khí. Trong lòng kia đạo bất an càng phát ra nồng nặc mấy phần. Ngay hai người bất an hòa nghi ngờ chung, kia như núi xa xuyên thấu mà đến mê âm mới lại lần nữa chảy xuôi ra. Chỉ là nhượng các ngươi lại phế một lần, ngữ rơi. Ở Thương Huyền và Thương Tiêu bỗng nhiên phóng đại trong mắt. Tần Lan Tuyết ngón tay trung quang mang lóe ra, như một đạo sao băng bàn chui vào Thương Tiêu và Thương Huyền hai người nửa người dưới trọng điểm. Bộ vị, hai người căn bản không kịp phản kháng, thậm chí phản ứng không kịp nữa. Cũng chỉ giác một đạo sắc bén đau nhói tự hạ thân lan tràn ra. Một đường chui vào ngực hòa thân thức, chỉ cảm thấy đau triệt nội tâm ni, ngô, hai đạo thống khổ trầm ngâm tự Thương Tiêu và Thương Huyền trong miệng tràn ra, làm cho người ta nghe đô vì bọn họ đau đớn. Ở đây cả đám tướng sĩ nhao nhao không tự chủ được co rút nhanh mông che trọng điểm bộ vị. Sắc mặt có chút tái nhợt mà suỵt suỵt, đáy mắt mang theo đối song sinh tử đồng tình, thái thảm. Thực sự thái thảm ni, ngươi, Thương Tiêu sắc mặt xanh trắng đau gân xanh tịnh màu. Trong mắt màu đỏ tươi mà giữ tận tràn đầy thống khổ hòa căm hận. Nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Hèn hạ, Thương Huyền bị Tần Lan Tuyết buông ra hậu che đau nhói hạ thân. Thù hận nhìn gần trong gang tấc thanh tuyệt thiếu niên. Hận không thể nhào tới xé nát hắn. Thế nhưng hạ thân đau đớn nhượng hắn căn bản đề bất khởi lực đến. Còn có thể đứng cũng đã xem như là nghị lực đủ cường hãn. Cuối cùng chỉ có thể không cam lòng nhận một câu. Vô sỉ, Xác thực, lúc này Thương Tiêu và Thương Huyền mặc dù hận không thể cắn chết Tần Lan Tuyết, nhưng cũng đối này hèn hạ người vô sỉ cảm thấy thật sâu vô lực. Đây quả thực là cái so với bọn hắn còn muốn vô sỉ tồn tại. Hai người tự xưng là bất là người tốt lành gì, xem như là hèn hạ vô sỉ âm hiểm tàn nhẫn. Thế nhưng ở trước mắt này tuyệt sắc thiếu niên trước mặt, bọn họ thực sự chịu thua. Quả thực không có nhân so với hắn càng vô sỉ hèn hạ. Bất giết bọn hắn, lại đối với bọn họ tiểu đệ đệ động thủ. Đây quả thực có vi lẽ thường hòa nhân tính, rất có vi đạo nghĩa. Phốc thử, một tiếng không nén được cười khẽ truyền vào Thương Tiêu và Thương Huyền trong tai. Hai người ngẩng đầu nhìn đi đi, liền thấy cách đó không xa đứng một vẻ mặt tươi cười tuyệt diệm mỹ nhân. Nhưng lúc này hai người hoàn toàn không có hân ngắm mỹ nhân tâm tình. Chỉ cảm thấy đầy bụng lửa giận hòa hận ý việt đốt càng dày đặc. Cơ hồ liền muốn phun dũng ra, oán hận chừng cười trên nỗi đau của người khác Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, mỉm cười đi tới Tần Lan Tuyết bên người nhìn hai người diễu diễu nói. Không biết của các ngươi tiên bạch sinh cơ cỏ có đủ hay không lần thứ hai trị liệu. Trêu tức dò hỏi nhượng Thương Tiêu và Thương Huyền sắc mặt càng phát ra xanh trắng nảy ra dữ tợn. Đỏ sẫm, lại lúc này Tần Lan Tuyết còn đổ dầu vào lửa bổ đao. Trực tiếp nhượng hai người đen mặt, nếu như đủ, kia chị ta lại tới một lần, phốc. Ha ha, lần này nhịn không được bạo phát tiếng cười đến từ phía trước cả đám tướng sĩ. Chỉ thấy bọn họ một cái nghẹn hồng mặt rõ ràng là nhịn không nổi mới cười ra tiếng. Tuyệt đối không phải cố ý tìm cha, dù sao ở trong lòng bọn họ này đối song sinh tử thực sự rất xui xẻo. Nhất là đụng tới bọn họ đế hậu, kia quả thực chính là ác mộng, hy vọng tương lai hai người không muốn lưu lại cái gì bóng ma trong lòng mới tốt. Rất hiển nhiên hy vọng như thế là một loại tham vọng quá đáng. Đương Thương Tiêu và Thương Huyền đầy bụng thù hận đánh cùng đến chỗ chết niềm tin đến báo thù. Cuối cùng sát vũ mà về không chỉ thất bại, còn lại lần nữa bị Thương tiểu đệ đệ sau. Hai người mặc dù hận càng thêm hận, lòng tràn đầy thù hận cơ hồ tới vặn vẹo tràn đầy tình hình. Nhưng cũng từ linh hồn chỗ sâu lan tràn ra một mặt bóng mờ. Đối Tần Lan Tuyết này biến thái bóng mờ, như vậy bóng mờ thậm chí còn hơn đối cừu hận của hắn. Cho dù không cam lòng. Thế nhưng Thương Tiêu và Thương Huyền lại từ đấy hạ quyết tâm. Kiếp này cũng không muốn lại nhìn đến Tần Lan Tuyết này ma quỷ. Sau này phàm là có hắn ở địa phương, bọn họ tuyệt đối tránh lui ba thước. Cái gì báo thù, từ nay về sau bọn họ liền làm cái tiểu nhân chát tiểu nhân đến phát tiết. Cũng không muốn làm cho mình bảo bối đệ đệ vô hạn lần bị thương này hại. Quý Quân Nguyệt nhìn đen mặt ly khai Thương Tiêu và Thương Huyền. Chỉ cảm thấy nhìn thấy bọn họ nội tâm sớm đã lệ rơi đầy mặt. Lần này chỉ sợ muốn ở hai người trong lòng lưu lại nghiêm trọng bóng ma trong lòng. Chỉ hy vọng bọn họ tiểu đệ đệ lại lần nữa chữa cho tốt hậu sẽ không lưu lại cái gì di chứng cũng. Đứng lên không nổi nữa mới tốt. Quý Quân Nguyệt liếm liếm mồm mép, có chút tiếc nuối nói. Xem ra là sẽ không lại đến lần thứ ba, không có việc gì. Tần Lan Tuyết sủng nịch xoa xoa Quý Quân Nguyệt đầu. Nếu như A Quân thích, chờ bọn hắn chữa khỏi hảo hậu ta mang ngươi lại đi bạo một lần. Quý Quân Nguyệt khóe mắt hơi co. Quáp một chút, trong lòng rất là không có thành ý vì song sinh tử yên lặng điểm ngọn nến. Hy vọng bọn họ sau này bình an. Về Tần Hoàng bạo một đôi song sinh tử đàn đàn tin tức ở ngày hôm sau liền truyền khắp toàn bộ quân. Doanh, cả đám quân Tần nghe được thằng kêu rượu tai, chỉ cảm thấy bọn họ đế vương thực sự thô bạo chắc lầu. Này thủ đoạn quả thực chính là chưa từng có ai hậu không người tới. Không ai có thể so với được qua, thực sự là tuyệt, chuyện này không chỉ ở Tần quốc quân doanh truyền ra. Thậm chí cuối cùng Việt truyền càng xa, trực tiếp truyền vào các quốc gia, trở thành các quốc gia bách tính các trà dư tửu hậu lạc nói. Mọi người đối này thô bạo Tần Hoàng kia gọi một hiếu kỳ. Bất quá đi qua chuyện này đại gia vỗ tay tán dương, đồng thời cũng nhịn không được nữa một trận hàn khí lan tràn, chỉ cảm thấy này Tần Hoàng không chỉ thô bạo còn biến thái. Càng là nhưng sợ, ngũ phương thế lực bởi vì vẫn chú ý Tần Quốc hướng đi. Tự nhiên cũng nghe tới như vậy nghe đồn, Tử Mi thành nhân biết được nhà mình thiếu chủ lại lần nữa bị người bạo nửa người dưới hậu. Trong lòng thật sâu dâng lên một cỗ cảm giác vô lực hòa đồng tình. Chỉ cảm thấy Thương Tiêu và Thương Huyền thật sự là thái xui xẻo. Này mới vừa chữa khỏi hảo, lại một lần nữa bị bạo. Quả thực không có so với đây càng bi thúc sự tình. Thương Tiêu và Thương Huyền hai người sau khi trở về liền trốn vào trong phòng. Đem toàn bộ gian phòng đập đầy đất bừa bãi. Không chỉ như vậy, còn hoanh tạc không ít nhà sân. Hận không thể đem toàn bộ Tử Mi thành đô cấp sốc đến phát tiết đầy ngập thù hận hòa lửa giận. Bất quá một trận phát tiết hậu, hai người liền vội vàng đầu nhập trị liệu ở giữa. Hoàn hảo lúc trước dùng tiên bạch sinh cơ cỏ làm thuốc thời gian thuốc kia vật còn lại một chút. Bị bọn họ giữ lại cũng không có tùy ý xử lý dụng. Bằng không lúc này bọn họ tuyệt đối muốn hối hận không ngớt. Ngay xong sinh tử vội vàng chữa khỏi nhà mình bảo bối thời gian. Tần Quốc quân đội lại lần nữa bước lên công phá Yên Quốc Sơn Hà nhịp bước. 8 tháng tiến đến lúc. Tần Quốc quân đội triệt để xâm chiếm Thạch Châu 13 thành. Tiến vào Yên Quốc trung tâm vị trí,